Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng trải trong giới nổi tiếng, là tài năng xuất chúng số 1 số 2, đã sớm nắm chắc phần thắng với đợt thẩm định chọn người này, không chút căng thẳng nào. Hả? Vương Vịnh Kỳ ép buộc chính mình từ trong kịch bản trở lại bình thường. Chị Lương, chị đang nói chuyện với em sao? Cô nhấn mắt to trong suốt xinh đẹp, trên khuôn mặt dịu dàng nhỏ nhắn viết rõ hốt hoảng. Vô nghĩa, tôi không nói với cô, chả lẽ nói chuyện với quỷ? Lương Tĩnh Mỹ chậm chừng mắt. Thật xin lỗi, bởi vì em vừa mới đang diễn luyện đối thoại cho nên nghe không rõ. Phiền toái mời chị lặp lại lần nữa được không? Cô lập tức xin lỗi thái độ vừa khiêm tốn vừa nhu thuận. Vào làm 3 năm, cô vất vả từ tay sai đắc lực lên làm chức chuyên trách lồng tiếng viên. Hiện giờ chỉ là một lồng tiếng viên mới không có danh tiếng gì. Bởi vậy đối mặt đủ loại chỉ giáo của các tiền bối, cô khiêm tốn tiếp thu toàn bộ, đem khó khăn làm bổ đồ ăn, đem khổ luyện làm rèn luyện. Lần này không nói lần thứ hai, tôi thật sự lười tốn nhiều lời lẽ với cô. Nhưng nói trở lại, chẳng qua chỉ mới vài đoạn thoại mà đến bây giờ cô cũng còn chưa nhìn được xong. Xem ra được tuyển chọn này, cô sẽ không có hy vọng rồi. Lương Tĩnh Mỹ mím môi cười khẩy, theo quan chiến diễu thành tính cách. Cho dù là như vậy cũng không sao. Vương Vịnh Kỳ không có ý gì bực mình nói, chỉ là lộ ra dáng người dễ bảo. Thử thách trong đợt tuyển chọn này rất là tốt, chỉ cần em nghiền ngẫm thêm nhiều vài lần, nhất định sẽ có thu hoạch. Lương Tĩnh Mỹ phản đối phát ra tiếng hử lạnh. Tiếp tục đi xuống là chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tôi xem cô vẫn là giúp tôi đi mua ly cà phê nóng, có vẻ thực tế, vừa bạn cũng có thể thuận tiện thả lỏng tâm tình. Cô ta cay nghiệt mà làm ra kết luận, tiếp theo lại lấy ra kính trang điểm kiểm tra lại lớp phấn trên mặt. Vương Vịnh Kỳ có hơi sửng sốt, nhớ tới trình độ quán cà phê gần đây ít nhất 5 phút, không khỏi khó xử. Chị Lương, tôi rất vui lòng giúp đỡ, nếu sắp mau đến lượt tôi. Bố, hộp kính trang điểm bị người dùng lực đóng lại, Lương Tĩnh Mỹ móc tờ tiền có giá trị lớn từ trong túi tiền ra, mạnh mẽ nhét vào trong tay cô. Số thứ tự của tôi trước cô, tôi cũng còn chưa đến lượt, sáng vẻ cô khẩn trương cái gì. Nhưng là... Vương Vịnh Kỳ cắn đôi môi đỏ mọng, hồng thuận, thật sự rất muốn mở miệng từ chối nhưng cô nhát gan, không có tinh thần dũng cảm. Danh không xứng thực, chỉ cần có người nói là cô sẽ không bao giờ dám nói không. Ưu điểm lớn nhất chính là từ nhỏ đến lớn không cãi nhau với người khác, nhưng mà đó cũng chính là khuyết điểm lớn nhất, cô vĩnh viễn là người bị ức hiếp. Cô biết khẩu vị, tôi thích uống cà phê như thế nào, đã làm phiền cô. Gộp lại tóc dài gợn sóng, Lương Tĩnh Mỹ lộ ra mỉm cười thắng lợi, sau đó làm đủ loại phong tình đi tới trước mặt một đám đàn ông. Sáng người cô ta bốc lửa, ánh mắt chứa sức quyến rũ, lập tức đoạt được không ít sự chú ý. Vài tên đàn ông chẳng những lập tức nhường chỗ ngồi ra, còn ân cần xâng nước trà lên. Không, phiền toái. Nghe nhóm tiền bối từng trà hòa thuận vui vẻ, dường như không có chút áp lực nào kia. Cô thở dài đành chịu, cho dù đã không còn người đứng ở trước mặt làm hành động vô cùng lễ phép. Em sẽ mau chóng trở về, xin chị chờ. Chắc là chưa đến lượt cô. Cầm miệng cốc cà phê giấy này, Vương Vịnh Kỳ giống như vội vàng đi đầu thai, bước nhanh la xa khe hở cầu thang. Lúc đầu dựa vào trình độ chạy chân sai vặt của cô, hoàn toàn có thể trong vòng 10 phút chạy trở về phòng chờ đợi. Nhưng thang máy của cao ốc đột nhiên lại phát sinh sự cố, một đống người chen chúc ở cửa thang máy, xông vào cướp tên 3 thang máy còn dư. Để không lãng phí thời gian, cô đành phải thay đổi đi theo cầu thang. Độ cao của tầng 15 không tính là rất cao, nhưng đủ để làm cho người ta thở hổn hển, chân mềm không có sức. Cho dù cô dập đường đi ngay cả thời gian thở cũng giảm bớt, nhưng rồi vẫn trì hoãn một ít thời gian. Số 115 tiểu thư Vưu. Số 115 tiểu thư Vưu, xin hỏi có đang ở hiện trường hay không? Ở nơi xa, tiếng nói không có báo động trước của cô trợ lý vang lên. Đã nghe thấy giọng nói mềm nhẹ nhàng kia thì giống như là khi trời trong xanh bỗng nhiên đánh xuống một đạo kinh lôi. Không ngờ tới nhanh như vậy lên đến lượt bản thân. Vương Vịnh Kỳ bị dọa đến trái tim muốn nhảy ra ngoài. Chờ tôi. Tôi sắp đến. Bất chấp cà phê nóng trong tay sẽ tràn ra rơi vãi, cô vội vàng vung mạnh giơ hai tay lên, như leo thẳng 15 tầng lầu, lại làm cho cô ngay cả một câu nói cũng đều không xong, chỉ có thể liều mạng lấy hơi. Nghe lại một lần, số 115 Vư tiểu thư, phiền toái mời cô khẩn trương đến phòng ghi âm phối hợp ghi âm, nếu như không có thì tư cách của cô sẽ bị hủy bỏ. Đằng trước, cô trợ lý không thể nào có tính kiên nhẫn tiếp tục kêu số. Lương Tĩnh Mỹ đi ra từ phòng ghi âm cảm thấy hài lòng đắc ý, tuy rằng nghe thấy lời cảnh cáo của cô trợ lý nhưng cũng không mở miệng nói sang nguyên nhân. Tôi đến nay. Cho dù lá phổi bởi vì quá mức thiếu dưỡng khí mà thắt chặt, nhưng Vương Vịnh Kỳ vẫn dựa vào lực ý chí làm cho người khác kinh ngạc, phát ra âm thanh vỡ vụn. Dường như cô trợ lý nghe thấy, vì vậy chậm rãi xoay người. Phù, xin đợi một chút. Tôi sắp. Đến rồi. Cô thở dốc thật mạnh, miễn cưỡng phát ra một ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net